Chương 615, mẹ kế làm khó bốn. Câu nói sau cùng nói khó nghe, tại Liêu Song Hà mà nói lại là đề điểm. Viện tử bên trong, Cố Niệm Xương có chút luống cuống, Tạ Lễ Bằng không đâu Cố Tông rất là kiên nhẫn giải thích, trên đời này ngoại trừ cha mẹ, không có người sẽ không duyên vô cớ đối với ngươi tốt. Cho dù là ngươi di mẫu, nàng vẫn luôn bố y tiếp ngươi cũng là vì ta cho chỗ tốt. Sở Vân Lê, nếu là Liêu Song Hà nghe được người trong lòng lời này, sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá, Cố Tông lời này cu nở dê không sai, Liêu Song Hà vẫn luôn lưu tại Cố Phủ, vốn là tâm tư không thuần. Cố Niệm Xương như có điều suy nghĩ, ta đã biết. Đem người đưa tiễn, Cố Tông âm thầm thở phào một cái, cũng may khuê nữ nhu thuận, nghe vào lời nói. Sở Vân Lê không rên một tiếng, chuyên tâm ăn điểm tâm. Ngươi ngược lại là trôi qua hài lòng. Cố Tông có chút bất mãn. Sở Vân Lê kinh ngạc ngẩng đầu, ta cu nở dê không chuyện làm nha, ba cái hài tử ngươi đều tìm tiên sinh, hậu trạch có mâu thân nhìn, ta không ngồi ăn rồi chờ chết, còn có thể làm cái gì Cố Tông, không gây nói đối mặt. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm cho Niệm Xương tới bồ y tiếp ngươi, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta không làm. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, ta xem ngươi cu nở dê không muốn để cho nàng cùng Liêu gia lui tới, nếu là từ ta mang theo. Ngày sau Liễu gia chẳng phải là sẽ hận đến trên đầu ta, ta này người nhát gan, sợ nhất có người ghi hận. Vô duyên vô cớ, ta trêu chọc chút cửu gia làm cái gì? Cố Tông ánh mắt lãnh đạm, Liễu gia không có lòng tốt, việc ngươi cần không phải làm nàng cùng Liễu gia đoạn tuyệt lui tới, mà là muốn để chính nàng học được phân biệt. Này so làm nàng cùng Liễu gia đoạn tuyệt lui tới càng thêm khó được chứ, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Sở Vân Lê phất phất tay, ngươi yêu thích khóc sức mướt mỹ nhân như vậy, ta chịu không nổi. Nếu để cho ta xem, có thể ta sẽ nhịn không được đánh nàng. Ngươi không dám. Hắn ngữ khí chắc chắn. Sở Vân Lê tươi cười ôn hòa, ngươi nếu là khăng khăng, ngươi cứ việc thử một chút. Cố Tông cười lạnh, ngươi không sợ ta đối phó La Gia đừng không cần làm, ta chỉ không muốn bọn họ nhà hàng, La Gia liền xong rồi. Sở Vân Lê lưu manh cực kỳ, nếu là ngươi muốn cho đạo vũ nhà ngoại không còn gì khác, cứ việc động thủ. Này nhi tử cũng không phải là La Mạn Nương một người, nàng sợ bị Cố Tông chán ghét mà vứt bỏ, Sở Vân Lê cũng không sợ. Xem ai hung ác qua được ai, trên mặt nàng thần sắc mảy may e ngại đều không, lại không đã từng đối mặt hắn lúc cẩn thận từng ly từng tí. Cố Tông nhếch nhếch mi tâm, ngươi như thế nào như vậy rồi? Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, dù sao vô luận ta làm thế nào cũng không chiếm được ngươi tâm, không uổng phí kia sức lực. Tiêu sái một ít, chờ hưởng con cháu phúc. Trên thực tế đây cũng là Cố Tông nghĩ muốn, đã từng La Mạn Nương muốn cùng hắn thân cận, lại thân cận một ít. Hắn không phải nhìn không ra trong mắt nàng tình ý, càng như vậy, hắn càng là cảm thấy thua thiệt, liền càng không nghĩ trở về phòng. Bây giờ nghe được nàng như vậy nói, hắn nghi ngờ đánh giá nàng mặt mày, thật muốn thông Sở Vân Lê tục thượng nước trà, nâng chung trà lên đối với hắn một kính, lại nhìn Cố Tông ảo ảo cười một tiếng, tốt viện từ bên trong nhánh cây theo gió lắc lư. Tựa hồ cu nở dê dễ dàng rất nhiều. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, Phú Song thấp giọng nói, thiếu gia cùng hai vị cô nương đều đến. Hai vị cô nương kỳ thật Cố Niệm Xương buổi sáng không thế nào tới, tới thỉnh ăn cũng là buổi chiều hoặc là buổi chiều, ngày hôm nay ngược lại là hiếm lạ, đột nhiên nhớ tới hôm qua Cố Tông lời nói, Sở Vân Lê đau đầu xoa xoa mi tâm. Đột nhiên, nàng động tác dừng lại, khoe miệng câu lên. Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, La Mạn Nương khi còn nhỏ tùy ca ca chuồn ra nhà đi trà lâu, nghe rất nhiều chuyện xưa, trong đó có thiếu hiệp cầm kiếm đi thiên nhai loại hình, trở về sau, ma cuốn hồi lâu, một hai phải huynh trưởng luyện võ, nàng lại thuận tiện cùng nhau học. Ngay từ đầu La Phụ không biết, thật sự cho rằng là nhi tử nghĩ muốn luyện võ cường thân. Cao hứng mời võ sư phụ, nữ nhi đi theo làm loạn, hắn mặc dù cảm thấy không thỏa đáng, lại cảm thấy võ sư phụ đã mời về nhà. Thêm một cái hài tử học được không thiệt thòi. Cứ như vậy dầu dĩ, La Mạn Nương đi theo luyện 4-5 năm. Lúc trước Cố Tông lại chọn nàng, chưa hẳn không có nàng thân thể khỏe mạnh mắn để ý nghĩ. Đương nhiên, La Mạn Nương một thai liền nhi nữ song toàn, còn mẫu tử bình an, thể cốt lại là tốt. QNZ chứng minh Cố Tông ánh mắt xác thực không sai. Sở Vân Lê mặc xong đi chính đường, ba cái hài tử đã ngồi xong, thấy được nàng ra tới, bận bịu đứng lên hành lễ. Sở Vân Lê cười tủm tỉm, tâm tình không tệ, làm cho người ta đi tìm hai cái bội kiếm. Trước mang theo mấy đứa bé đi chủ viện Thịnh An, làm Cố Đạo Vũ hai huynh muội đi tiên sinh nơi về sau, mang theo Cố Niệm Xương trở về viện tử. Cố Niệm Xương có chút thấp thỏm, trước kia nàng cùng này mẫu thân cảm tình lạnh nhạt, chỉ biết là nàng nghiêm khắc, nhưng không có chân chính trung đụng. Ngươi cha nói ngươi rất ưa thích khóc, cái này không tốt. Còn có, thân thể ngươi quá yếu, dễ dàng sinh bệnh, cái này cũng không tốt. Sở Vân Lê nói xong, nhìn về phía sau Cố Niệm Xương, thấy nàng vành mắt lại đỏ, cười cười nói, ta biết ngươi nhịn không được, những này đều không trách ngươi. Muốn trách, thì trách Cố Tông đầu óc không rõ ràng. Hoặc là hắn rõ ràng, chỉ là quá muốn nhìn thấy vong thê, liền ngầm cho phép Liêu Song Hà động tác. Sở Vân Lê nhìn Cố Niệm Xương, tươi cười rất có thâm ý, như là không có hảo ý sói bà ngoại. Đã Cố Tông một hai phải nàng giáo, thì không thể trách nàng. Cố Niệm Xương đối đầu nụ cười như thế, không hiểu cảm thấy bất an, lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Ta trước kia luyện qua kiếm, thân thể tốt, quanh năm suốt tháng QNZ sẽ không xảy ra bệnh. Sở Vân Lê cầm lấy một cái bội kiếm, tay bên trong nhất chuyển, xoáy ra một cái tinh diệu kiếm hoa, trông rất đẹp mắt. Tiểu cô nương đều là thích trưng diện, Cố Niệm Xương thấy, nháy mắt bên trong nhãn tỉnh sáng lên, quên đi sợ hãi, nhịn không được nói, ngài nguyện ý dạy ta ở trong mắt nàng, không chỉ là kiếm hoa đẹp mắt, cầm kiếm nữ tử QNZ hiên ngang lưu loát, vừa nhìn liền biết thân thể khỏe mạnh, đây là nàng rất muốn. Sở Vân Lê càng thêm hài lòng, cười tủm tỉm nói, cái này thực khổ, ta sợ ngươi kiên trì không xuống. Khẳng định có thể Cố Niệm Xương nói thật nhanh. Sở Vân Lê làm ra khó xử bộ dáng, ngươi cha khẳng định không cho ngươi học. Cố Niệm Xương không chút nghĩ ngợi, đây là chính ta muốn học, ta cha sẽ theo ta. Sở Vân Lê tươi cười càng thêm hài lòng, tại hoa rơi rực rỡ bên trong múa hai chiêu. Cố Niệm Xương cười vỗ tay, cái này tốt, ta liền học cái này. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Niệm Xương cánh tay liền không nhấc lên nổi, nàng thở hồng hộc, kiếm trống tại trên mặt đất, mệt mỏi không người nước mắt rưng rưng. Mẫu thân, có phải hay không là quá khó khăn không khó, chính là đến luyện, cùng ngươi luyện đàn đồng dạng, luyện nhiều một chút liền quen. Sở Vân Lê đưa tay liên tiếp kiếm chiêu sử xuất, kình phong mụ à, tay áo tung bay dàn trông rất đẹp mắt. Cố Niệm Xương không ngừng hâm mộ, thở dốc mấy hơi thở về sau, lại nhấc kiếm mở luyện. Cánh tay nhỏ như vậy luyện tự nhiên là không chịu được, Sở Vân Lê làm cho người ta tìm tới rượu thuốc, tự mình giúp nàng nhu cánh tay, ngủ một giấc lên tới, cũng liền được rồi. Cố Tông hai ngày nay cũng chưa trở lại, nữ nhi tính tình hắn rõ ràng nhất, không nói được mấy câu trước khóc lên, đổi ai cũng đến bực bội, đến cùng trở ra. Cho nên, hắn trực tiếp trụ đến cửa hàng bên trong. Thông thành phồn hoa nhất xa trên đường, đến trong đêm cu nở dê đèn đuốc sáng trưng. Lầu bốn phòng bên trong một vùng tăm tối, bên ngoài ai nhờ trăng xuyên thấu qua dây dán cửa sổ dại vào, mông lung phòng bên trong, Cố Tông đã đi ngủ. A Quế rón rén vào cửa, muốn nói lại thôi. Cố Tông nằm không núp ních, có lời cứ nói, sự ở trong đó làm cái gì. A Quế sắc mặt một lời khó nói hết, vừa rồi tiểu nhân được rồi tin tức, phu nhân từ hôm qua bắt đầu, liền dạy đại cô nương luyện kiếm tới. Cố Tông đông nhiên ngồi dậy, kinh thanh hỏi, cái gì khi nói chuyện, hắn vén chăn lên xuống giường, liền muốn đi dạy về nhà. A Quế gấp, chủ tử, sắc trời không còn sớm, ngài chính là trở về. Đại cô nương cu nở dê ngủ. Cố Tông động tác nhất đốn, một quyền đập tại giường bên trên, nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng dám. A Quế nhỏ giọng nói, đại cô nương có thể kiên trì xuống tới, mới khiến cho tiểu nhân ngoài ý muốn. Cố Tông nhíu mày, mắt bên trong nộ khí nhưng dần dần tan đi, như có điều suy nghĩ. Hôm sau sáng sớm, Cố Tông đem cửa hàng bên trong sự tình xử lý liền hướng chạy trở về. Còn chưa tới chính mình viện tử bên trong, liền nghe được nữ tử yếu ớt tiếng hò hét. Còn không chỉ một cái, Cố Tông dưới chân tăng tốc, khi thấy viện tử bên trong hai cái nữ nhi mỗi người một thanh kiếm khoa tay đến chính hăng say lúc, thái dương gân xanh hẳn lên, mắt bên trong nổi giận phừng phừng. Vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, đích thân mắt thấy đến này tình hình lúc, vẫn cảm thấy tức giận. Cố Tông đến cửa viện, Sở Vân Lê lập tức liền biết, làm bộ nhìn không thấy. Cố Niệm Xương cu nở dê phát hiện cửa viện phụ thân, sững sờ một chút về sau, nhanh chóng tiến lên, cha. Ngài trở về, ta sẽ luyện kiếm A, mẫu thân khen ta thiên tư thông minh, học được rất nhanh, ta luyện cho ngươi xem A. Cố Tông sắc thực tức giận, nhưng nhìn nữ nhi triển khai lãng mặt mày, ngẩn người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn nữ nhi thích khóc tính tình, lúc này mới hai ngày, giữa lông mày kia cổ sầu khí đã không tại, không chỉ không có khóc, còn mang theo ẩn ẩn lấy lòng, thậm chí còn đối hắn cười, này trước kia là rất khó đến thế là, hắn đến bên miệng trách cứ liền không nói ra miệng. Mà Cố Niệm Xương đã cầm kiếm, một cái tiêu chuẩn thức mở đầu về sau, kiếm chiêu sử xuất, váy tung bay gian, không thấy bao nhiêu lợi hại, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Sở Vân Lê tựa ở cột trụ hành lang hạ mỉm cười nhìn, Cố Tông chậm rãi đến gần, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là như vậy dạy nàng không quen nhìn Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, không quen nhìn chính mình liền tự mình giáo A Cố Tông, đây mới là mục đích A ngươi đã gả cho ta. Hảo hảo dạy bảo hài tử chẳng lẽ không phải ngươi buồn phận sao, ta chính là không dạy lại như thế nào, Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi dạy vài chục năm, giáo sai lệch cho ta nhưng không có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu không, ngươi vẫn là chính mình mang về Cố Tông, nàng tuyệt đối là không nghĩ giáo mới như vậy.